người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 56, dân tâm vẫn là đồng minh. Phân thân mặt mũi tràn đầy không hiểu nhìn xem cười thập phần vui vẻ bản thể. Lắc đầu hoàn toàn theo không kịp bản thể tư duy. Không minh bạch cái này có gì đáng cười. Mình không phải dựa theo ngươi phân phó tận lực giúp trợ những cái kia Konoha Jinin. Thu hoạch được hảo cảm của bọn họ a. Iwichi thu hồi nụ cười của mình. Sắc mặt dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Nếu như đã là cục diện như vậy ngày mai ngươi. Chấm ngoặc kép, nghe xong Iwichi lời nói. Phân thân mắt trợn tròn nhìn xem mình bản thể thật. Muốn làm như thế a? Thứ nhất bước cờ đã rơi xuống. Với lại mở một cái tốt cục. Không tiếp tục đi tới đích thật là đáng tiếc với lại. Chấm ngoặc kép, đột nhiên đang nói lời nói Iwichi. Cảm giác đều một cỗ kỳ quái ánh mắt. Một cỗ cảm giác bị người giám thị. Iwichi đột nhiên đứng lên. Lộ ra cực kỳ ánh nắng mỉm cười. Đưa tay đặt ở mộc độn phân thân trên đầu. Như vậy chuẩn bị sẵn sàng a. Ngày mai còn có trận thứ hai khảo thí. Cố lên. Nói xong Iwichi quay người liền tiếp tục trở lại cương vị của mình. Chấp hành tuần tra Konoha nhiệm vụ. Bản thể lời nói vẫn chưa nói xong. Đột nhiên liền thay đổi. Hiển nhiên là xuất hiện tình huống gì. Phân thân sẽ không ngay cả cái này không có chút nào có thể lĩnh ngộ. Hướng về phía Iwichi rời đi bóng lưng. Ngẩng đầu lộ ra tràn ngập nụ cười tự tin. Quay người hướng phía nhà của mình đi đến. Hokage văn phòng nhìn qua tách ra hai người. Đệ tam thủy tinh cầu thị giác theo mộc độn phân thân di động. Hiểu thấu đáo khảo thí mục đích. Đồng thời còn lựa chọn trợ giúp cùng thôn cái khác ninja. Đáy lòng không khỏi quá thiện lương. Nhưng chính là cái này quá hiền lành tâm. Để đệ tam cảm giác càng thêm yên tâm. Chỉ bất quá lo lắng điểm vẫn là tồn tại. Kế thừa Senju nhất tộc huyết mạch. Thậm chí có được có thể so với đệ nhị Hokage thiên phú. Tuyệt đối không thể để Iwichi lần này Chunin trong cuộc thi đại triển thân thủ. Đệ tam yên lặng than thở. Phàm là Iwichi xuất thủ cái nào đó gia tộc, đều không đến mức để hắn từ bỏ bồi dưỡng như thế một cái ưu tú hài tử. Chính là bởi vì Iwichi không phải gia tộc ninja xuất sinh. Hắn là bình dân ninja, tương lai cũng tất nhiên sẽ có khuynh hướng bình dân ninja một phương. Cái này cùng hắn trưởng khống Konoha sinh ra xung đột. Konoha gia tộc là Sarutobi trưởng khống Konoha căn bản. Iwichi biểu hiện để Sarutobi yên tâm một điểm là bởi vì hắn cùng Konoha cái khác Jinin đi rất gần. Dạng này một cái tâm địa hai tử hiền lành dễ dàng trưởng khống. Nhưng mà lo lắng điểm cũng là nơi này. Hắn cùng phổ thông Jinin đi quá gần. Không cùng gia tộc ninja giao tế. Thành cũng là nguyên nhân này. Bại cũng là nguyên nhân này. Có lẽ ngay cả Iwichi bản thân cũng không nghĩ đến. Dẫn đến hắn bị đệ tam từ bỏ nguyên nhân dĩ nhiên là hắn cùng bình dân ninja đi quá gần. Đệ tam đại nhân hiện tại làm sao? Nếu như không đào thải một chút Konoha ninja, chỉ sợ sẽ làm cho đồng minh ninja thôn đối Konoha sinh ra một chút cảm xúc. Anbu ninja hỏi đến đệ tam, nhưng còn mặt kia hắn không nghĩ tới. Nếu như đào thải một chút đã bị tuyên bố thông qua khảo thí Jinin. Như vậy mất chính là Konoha dân tâm. Tối thiểu nhất những cái kia bị đào thải Jinin gia đình. Sẽ đối với hắn cái này đệ tam thống trị sinh ra một chút mâu thuẫn cảm xúc. Đây là một cái tương đương khó giải quyết vấn đề. Là chiếu cố đồng minh ninja thôn cảm thụ. Vẫn là bận tâm Konoha dân tâm. Hiện tại đệ tam đối Ibiki đều sinh ra một chút oán niệm. Cái này Ibiki, vì cái gì cũng không biết biến báo một cái. Thanh lý một chút Konoha ninja ra ngoài. Ibiki nếu như biết đệ tam là nghĩ như vậy lời nói. Sợ rằng sẽ rất thất vọng. Đã định ra quy tắc. Konoha Jinin mặc dù là được lợi phương. Nhưng bọn hắn cũng không có trái với quy tắc. Tại sao phải cố ý đem bọn hắn đào thải. Đây là quy tắc lỗ thủng. Bị thí sinh lợi dụng sai lầm tại hắn mà không tại thí sinh. Liền ngay cả đệ tam trong lúc nhất thời đều có chút không cách nào làm ra quyết định. mà đây chính là Y Uy Chi Mộc Độn phân thân đánh bậy đánh bạ phía dưới. Cho đệ Tam Hokage Janan để Konoha dân tâm, vẫn là đồng minh cách nhìn. Đăng tại Konoha bên ngoài dùng ảnh phân thân soát lấy nhẫn thuật độ thuần thục Y Uy Chi. Ngẩng đầu nhìn qua treo thật cao tại giữa không liệt nhật. Y Uy Chi khóe miệng có chút dương lên. Rất khó làm ra lựa chọn a. Sarutobi, bất quá ta đoán ngươi đại khái sẽ không lựa chọn Konoha bình dân cảm thụ a. Hokage trong văn phòng, đệ tam tra xét thông qua khảo thí Jinin danh sách, tiện tay vạch tới một nhóm ninja danh tự, ước chừng có khoảng chừng 50 người. Nói cho Ibiki đem những người này xếp vào đào thải trong danh sách. Tốt đệ tam đại nhân. Anbu đem danh sách nhận lấy về sau. Trong nháy mắt biến mất tại đệ tam trong văn phòng. Đồng minh cách nhìn vẫn là rất trọng yếu a. Sarutobi than thở. Đồng minh nếu như đối Konoha có lời oán giận. Như vậy con của mình Asuma tiếp nhận Hokage chi vị. Tất nhiên sẽ xuất hiện dung chuyển. Đây không phải Sarutobi muốn xem đến cục diện. Hết thảy cầu ổn. Lúc đầu Hokage chi vị giao thế liền là phong ba không nhỏ. Asuma uy vọng không cao. Nếu như chuyện này lại xử lý không tốt, rất có thể Asuma leo lên Hokage chi vị thời điểm. Nước đồng minh nhóm liền sẽ tập thể cùng Konoha đoạn tuyệt đồng minh quan hệ. Vậy đối với Asuma đối với Konoha đều là sự đả kích không nhỏ. Một khi phong ba qua Onoki lá gia tộc nhóm cũng đều sẽ một lần nữa cân nhắc cùng Sarutobi nhất. Tộc lợi ích khóa lại. Buổi chiều Y Uy Chi cuối cùng một chuyến tuần tra nhiệm vụ kết thúc. Trở lại Konoha, đi tại trên đường cái. Nguyên bản tiếng huyên náo biến mất. Con đường hai bên trong tiệm đều không có ngày xưa tiếng người huyên náo. Y Uy Chi đi ngang qua một nhà mua quần áo cửa hàng trước. Nhìn thoáng qua ngày xưa sẽ tích cực cùng từng cái đi ngang qua ninja chào hỏi đại thẩm. Con của nàng 21 tuổi, là Konoha Jinin, năm nay cũng tham gia Chunin khảo thí. Thường ngày thời điểm sẽ nhìn thấy nàng mặt mỉm cười nói con của mình là Konoha ninja, vậy mà hôm nay trên mặt của nàng hiện đầy mù mịt. Không có một tơ một hào tiếu dung, cổng con của nàng cũng không nói một lời ngồi ở chỗ đó. Nhìn đến đây Y Uy Chi cho dù không cần hỏi cũng biết, quả nhiên vẫn là lựa chọn đồng minh cách nhìn a. Chậc chậc chậc, cái lựa chọn này rất Sarutobi, nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền. Đạo lý này Sarutobi ngươi không minh bạch a. Còn nói là ngươi minh bạch, nhưng ngươi không cần thiết cắm rễ cùng Konoha Sarutobi nhất tộc, hiện tại đã trở thành đại thụ che trời. Tự nhiên rốt cuộc xem thường những cái kia vì nó cung cấp dinh dưỡng lá rụng. Một bên nhàn nhạt cười Y Uy Chi chậm rãi ngẩng đầu. Ngước nhìn hôi ám trên bầu trời đã bắt đầu dần dần sáng lên đầy sao chính đang lóe lên tinh quang. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.